Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Phạm Sứ Hách đứng ở cửa, cầm trong tay cái chìa khóa, cúi đầu nhìn người phụ nữ nằm ở sàn nhà. Cô ngủ rất sâu, tay chân cuộn vào như trẻ nhỏ vậy. Ánh mắt nhìn xuống, gương mặt không biểu cảm, sâu xa khó hiểu nhìn cô. Tầm mắt quét qua chân trần tuyết trắng của cô. Bắp chân nhỏ, vòng eo nhỏ gọn vừa vặn, sao lại nhìn về khuôn mặt ngồi xanh nhỏ nhắn mỹ lệ kia. Ánh mắt của anh rất sâu, rất trầm, lộ lên một tia trong mắt, hình như đang suy nghĩ gì làm cho người khác không hiểu được. Sau đó anh đi vào phòng ngồi xổm người xuống, ngón tay nâng lên mấy sợi tóc mềm mại cuốn lại, ngón tay quây nhẹ gò má mềm mại của cô, hô hấp của cô nhẹ nhàng nhàn nhạt, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì ngủ say mà hé mở, dưới mặt đất lộ ra quầng thâm, thể hiện cô mệt muốn chết rồi. Nhưng cô cũng không hô lên một tiếng với anh. Nhìn anh đi ra rõ ràng cô tức tới phát điên, nhưng vẫn chịu đựng, nghe mệnh lệnh của anh mà làm xong mọi thứ. Mặc dù ở trong thư phòng, nhưng anh vẫn chú ý tới động tĩnh của cô. Anh đang chờ đợi cô vào thư phòng nổi giận, hoặc là cầu xin anh tha thứ. Nhưng không có, một câu cô cũng không nói, cho đến khi anh không nghe thấy tiếng gì nữa, đi ra khỏi thư phòng, cô không thấy bóng dáng của cô. Giày vẫn đang để ở trước cửa, cô đi đâu? Anh đi tới phòng tắm, cửa khóa, nhưng bên trong lại không có tiếng động nào. Trong lòng anh đã hiểu, quả nhiên khi mở cửa, anh chỉ thấy cô đang ngủ ở trong phòng tắm. Thằng ngủ khó khăn ở phòng tắm như vậy, cô không đầu hàng anh sao? Thật là bướng bỉnh. Phạm Sĩ Hách thì thầm, ngón tay mơn trớn cánh môi mềm mại. Cô đột nhiên bĩu cánh môi, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi, cô liếm qua ngón tay của anh. Trong mắt đen chợt hiện lên xét qua một ánh lửa. Anh thu tay lại, nhìn thấy chỉ bạc ướt còn mắt trầm sắc hơn. Dường như muốn điên cuồng trong đêm tối, muốn chiếm đoạt một cái gì đó. Cứ như vậy một hồi, trong mắt đen bình tĩnh lại, vẫn âm trầm. Anh tự tay ôm cô, đem cô vững vàng vào trong ngực, dịu dàng không đánh thức cô. Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng tắm, giật mình. Mạnh Nhược Kiều đột nhiên tỉnh dậy, cô bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Ngoài cửa sổ, mưa ầm ầm, mưa to giàn giụa. Chẳng biết lúc nào mới bên ngoài đột nhiên chuyển sắc. Nhưng mà mẹ ơi, đây là giấc mơ gì vậy? Cô đã mơ thấy mộng tình, đáng sợ nhất là trong mơ, nô lệ, cô cùng với Hoan Ái lại là Phạm Sĩ Hách. Làm ơn, cô có cần phải như vậy không cơ chứ? Cô đúng là ghét anh, cô rất muốn trả thù anh ta. Nhưng cô tuyệt đối không muốn cùng anh ta chơi trò yêu đương SM này nha. Còn nữa, anh ta là anh rể tương lai của cô nữa chứ? Cho dù đối với chị gái cùng cha khác mẹ cũng không có tình cảm gì lắm, nhưng cô đối với việc giành người đàn ông của một người phụ nữ khác là không hứng thú. À, quả là đáng sợ. Mạnh Nhược Kiều dùng sức lắc đầu, muốn quên đi giấc mơ đáng sợ kia. Nhưng cả muốn quên thì ấn tượng càng khắc sâu. Chỉ là hồi tưởng thôi mà để cho cô miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ, lại nhịp tim tăng. Không được, cô cần một ly nước đá để hạ hỏa. Mạnh Nhược Kiều đi chân trần, đi xuống giường, nhìn về phía ánh hoàng hôn phía cửa. À, đi được một nửa, cô cảm giác có gì đó không đúng lắm. Quay đầu lại nhìn thấy giường lớn mềm mại, gian phòng xa lạ. Không đúng, cô đang nhớ là cô ở trong phòng tắm cơ mà, tại sao lại như vậy? Chân mày của cô khẽ trao vào, chẳng lẽ Phạm Sĩ Hách mở cửa phòng tắm, sau đó đưa cô đến gian phòng này? Không thể nào, anh có lòng tốt bụng như vậy sao? Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, tuần này được lắm lại bị bắt được. Cô còn ngủ cho tới khi trời tối, không biết bây giờ mấy giờ rồi. Cô xem đồng hồ trên cổ tay một cái, sắp 12 giờ rồi. Trời ơi, thế này thì quá muộn rồi. Mạnh Nhược Kiều ảo não gãi đầu, lưỡng lự một hồi lâu. Chậm rãi từ từ mở cửa, nhắm mắt nhìn sang bên ngoài. Đã tỉnh rồi sao, ngủ ngon không? Nghe được tiếng mở cửa nhẹ nhẹ, Phạm Sĩ Hách nâng mắt, gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, trong mắt đen nhìn cô hàm ý đùa cợt. Ách, Mạnh Nhược Kiều nở nụ cười lên cứng lại. Thì anh chỉ mặc áo choàng tắm, tóc hơi rối, ngủ quan tuấn tú vì anh rút đi bộ dạng nghiêm cẩn hàng ngày. Cô không khỏi nghĩ đến giấc mơ vừa nãy. Trước mắt anh cứ như hóa thân thành nô lệ hấp dẫn, cơ mặt thoáng chốc ửng hồng. Cô vội vàng bỏ qua một bên tầm mắt, không dám nhìn anh. Mạnh Nhược Kiều tỉnh lại, đây chỉ là mơ thôi, cô như vậy khiến cho anh chú ý. Phạm Sĩ Hách nghi ngờ nhìn cô. Sao vậy, không có việc gì thì đỏ mặt cái gì vậy? Không có, không có gì. Cô không tự chủ được lúng cuống, thái độ chột dạ. Sơ mờ đầy tớ lúc nãy không ngừng nhiễu loạn cô. Thật sao? Phạm Sĩ Hách nghi ngờ, thấy cô không dám nhìn anh. Bình thường to gan, nhìn anh bất đồng lắm cơ mà. Như thế này không khỏi làm cho anh tò mò. Kỳ lạ, Người phụ nữ này nếu bị anh bắt được thì sẽ không co quắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net